sẽ không? Bác sĩ, không phải... Ông đã nói có thể chữa khỏi căn bệnh này sao? Sao lại như thế chứ? Tại sao? Tâm tình của cô lúc này vừa kích động vừa hoảng loạn. Không thể nghi ngờ gì, tin tức này đối với Khương Tĩnh Nghiên mà nói là một tiếng sét giữa trời quang. Thực ra không chỉ có Tĩnh Nghiên kích động mà Sầm Tử Tranh cũng thật khó tiếp nhận. Cô nhìn bác sĩ Do, chờ ông cho mình một câu trả lời. Bác sĩ Do đỡ Tĩnh Nghiên ngồi xuống rồi nói, tôi có thể hiểu được tâm tình của hai người. Khi vừa đón nhận ca bệnh của ông Khương, đúng là tôi cho rằng chỉ cần giải phẫu phối hợp với điều trị bằng thuốc thì có thể chữa khỏi, nhưng về sau mới phát hiện, tuổi tác của ông đã cao, thêm vào đó thể chất vốn buôn tốt, biến chứng của bệnh thì càng lúc càng nặng. Lúc đó vì để giảm bớt đau đớn cho ông, chúng tôi quyết định dùng thuốc để tiến hành trị liệu, nhưng sau đó mới nhận ra thuốc đã không có tác dụng gì nhiều. Hôm nay bệnh tình phát tác cũng là khó tránh. Nghiêm túc mà nói, bệnh của ông Khương không chỉ là bệnh tim mà là nhiều căn bệnh cùng tấn công một lúc. Không, không. Khương Tĩnh Nghiên đau khổ gào lên, cô dùng hết sức lắc đầu như muốn dùng hành động này chối bỏ thực tế. Cô không tin, cũng không dám tin cha mình đã ra đi. Cô không tin từng người thân của mình lần lượt bỏ cô mà đi, để lại cô độc trên cõi đời. Tiếng khóc đau đớn ai oán vang trong bệnh viện, Sầm Tử Tranh rũ hàng mi dài. Giờ phút này cô cũng thấy thương cảm thay cho Khương Tĩnh Nghiên và cho chính mình. Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ ông trời cứ muốn cô phải sống trong áy náy cả đời hay sao? Cả một cơ hội để bù đắp cũng không chịu cho cô sao? Ông trời ơi, ông làm thế cũng không khỏi quá tàn nhẫn rồi. Mất một lúc Sầm Tử Tranh mới tỉnh táo lại. Bác sĩ, cảm ơn ông luôn tận tâm tận lực cứu chữa. Xin ông yên tâm, tôi sẽ chiếu cố và an ủi cô ấy. Bác sĩ Do gật đầu, có vấn đề gì cứ trực tiếp đến tìm tôi. Sầm Tử Tranh gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Đợi các bác sĩ đi rồi, cô mới ngồi xuống bên cạnh Khương Tĩnh Nghiên, nhẹ nhàng khoác tay lên vai cô nói, Tĩnh Nghiên, bạn phải nghỉ thoáng một chút. Trước mắt điều cần làm là lo chuyện hậu sự cho bác trai. Mình biết bạn rất khổ sở, cũng sẽ cảm thấy thiếu đi chỗ dựa. Mình là bạn của bạn, chuyện của bạn cũng là chuyện của mình. Mình nhất định sẽ giúp bạn, sẽ không để bạn cô đơn một mình đâu. Tiếng khóc của Tĩnh Nghiên nghe thật đau lòng, tiếng khóc như đứt gan đứt ruột khiến Sầm Tử Tranh không khó cảm nhận được sự bất lực và yếu ớt của bạn mình. Nhưng lời của Sầm Tử Tranh vừa dứt thì Khương Tĩnh Nghiên đã ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm nước mắt nhưng giọng nói lại lạnh đến nỗi khiến Sầm Tử Tranh phát run. Thế này cô vừa lòng rồi chứ? Câu nói khiến Sầm Tử Tranh nhất thời ngẩn người sửng sốt, cô kinh ngạc nhìn người bạn đang ngồi trước mặt, có chút không rõ ràng Tĩnh Nghiên nói vậy là có ý gì. Tĩnh Nghiên, bạn, hừng, Khương Tĩnh Nghiên cười một cách tuyệt vọng, Sầm Tử Tranh, tôi nói cho cô biết, tôi không cần sự thương hại của cô, cũng không cần sự giúp đỡ của cô, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô đi đi. Tĩnh Nghiên, Sầm Tử Tranh đứng bật dậy, cao giọng gọi. Từ đầu đến cuối những gì mình làm đều không phải bởi vì lòng thương hại. Sở dĩ mình muốn giúp bạn là vì tình bạn giữa chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 37, vẫn tin, đủ rồi Sầm Tử Tranh. Tĩnh Nghiên cũng đứng bật dậy, nước mắt nhòe nhòe trên mặt cô nhưng giọng nói vẫn sắc bén vô cùng. Ba tôi đã mất rồi, cô cũng không cần ở đây giả mèo khóc chuột nữa. Cô không phải là muốn chuộc tội sao? Vậy tôi cho cô biết, cả đời này cô nợ nhà họ Khương chúng tôi, cả đời này cô cũng trả không hết. Tĩnh Nghiên, mình không có. Sầm Tử Tranh, nhà họ Khương sở dĩ rơi đến bước đường này đều là do cô mà ra cả. Cô trước hại anh trai tôi, sau đó lại hại chết mẹ tôi. Bây giờ ngay cả cha tôi cũng bị cô hại chết rồi. Bao giờ thì cô lấy luôn mạng tôi nữa cho đủ số? Tĩnh Nghiên nghiến răng đanh giọng hỏi, giống như hỏi một kẻ có mối thù sâu nặng với mình. Sầm Tử Tranh nghe mà không khỏi sợ run, cô sững sờ nhìn cô gái trước mặt. Là Tĩnh Nghiên đây sao? Vẫn là một Tĩnh Nghiên, cô gái sáng sủa hoạt bát, không câu nệ tiểu tiết mà mình từng biết sao? Vẫn là cô gái mà mấy năm qua mình vẫn hay nhớ đến như là người bạn thân nhất thời đại học đấy sao? Tĩnh Nghiên. Sầm Tử Tranh cố nén cơn kích động, hít sâu một hơi rồi nói,

lại nghĩ đến những hành động quá đáng tối qua của hắn, Cung Quý Dương càng thêm chán ghét chính mình. Thực ra hôm nay lúc thức dậy nhìn thấy Sầm Tử Tranh còn đang mê man ngủ bên cạnh mình, hắn đã bắt đầu cảm thấy đau lòng, không thể tin được chính mình lại có thể đối xử với người vợ yêu của mình như thế. Khi nhìn thấy một giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt, khi nhìn thấy những dấu vết xanh tím ghê người đầy trên người cô, hắn liền hận không thể giết chết chính mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 38, trăm kiểu lấy lòng. 1. Tình cảm của con người thật phức tạp. Khi một cảm xúc có thể được phát tiết ra thì một loại cảm xúc khác. Sầm Tử Tranh chính là như thế. Khi Tĩnh Nghiên khiến cho cô cảm thấy ủy khuất và tuyệt vọng cực kỳ thì Cung Quý Dương lại như một cảng tránh gió khiến cô có thể tận tình phát tiết, đem cả những khổ sở tối qua cùng lúc trút ra hết. Nhưng khi nghe hắn gọi, được hắn ôm vào lòng để mặc cho cô khóc thì Sầm Tử Tranh lại nhớ đến tình cảnh tối qua. Một nỗi ủy khuất chưa từng có lại len vào trong tâm can. Cô nâng tay, nắm tay nhỏ nhắn không ngừng đấm vào ngực hắn, giọng nói tràn đầy oán hận. Đừng gọi em hận anh, tức anh chết được. Xin lỗi Tranh Tranh, là anh sai, là anh nhất thời không khống chế được làm tổn thương em. Xin lỗi. Cung Quý Dương không né tránh để mặc cho cô chút giận, hắn ôm cô chặt hơn, nhỏ giọng thì thầm lời xin lỗi bên tai cô. Hắn thừa nhận hắn là bá đạo, chuyên chế, nhất là đối với người phụ nữ mà hắn yêu. Nhưng sáng hôm nay khi đến công ty, thời gian qua càng lâu thì lòng hắn càng thêm bất an. Đến cuối cùng, hắn thật sự chẳng còn tâm trạng nào mà xử lý công việc. Một nỗi phiền não trước giờ chưa từng có vây phủ lấy hắn. Cả một buổi sáng điều mà hắn suy nghĩ đến, điều mà hắn khao khát chính là được nhìn thấy Tranh Tranh, khẩn thiết mà cấp bách được trông thấy cô. Chính vì vậy, khi biết cô rời nhà đi đến bệnh viện, hắn không chút do dự bỏ lại hết công việc sau lưng mà chạy đến đây. Lời xin lỗi của Cung Quý Dương chẳng khiến cho tâm trạng của Sầm Tử Tranh tốt hơn được chút nào. Cô giận dỗi thoát ra khỏi vòng tay của hắn, tiếng khóc giờ chỉ còn là tiếng thút thít nho nhỏ. Cô sụ mặt, xoay về phía cửa sổ xe lơ đãng nhìn ra ngoài, mặc kệ người đàn ông ngồi bên cạnh. Một nụ cười bất đắc dĩ nở trên gương mặt cương nghị, Cung Quý Dương cũng không vội có hành động gì, chỉ đơn giản là nhớm người với tay xoay mặt cô lại. Tách! Sầm Tử Tranh phát mạnh lên tay hắn, mắt vẫn quật cường không thèm liếc hắn một cái. Thấy vẻ quật cường của vợ, Cung Quý Dương cố nén cười. Hắn từ bỏ ý định để cô nhìn mình mà ghé tai sát bên tai cô nhẹ giọng nói. Thật là không có lương tâm, xem anh như phao cứu sinh xong rồi lập tức vứt bỏ. Sầm Tử Tranh vẫn không thèm để ý đến hắn, mặt vẫn quay sang một bên không thèm liếc mắt một lần. Cung Quý Dương cũng biết mình đối lý, chuyện tối hôm qua hắn biết làm tổn thương cô rất sâu sắc. Nghĩ lại hắn cũng đau lòng thay cho cô, vì vậy chỉ còn cách dựa sát vào cô. Dùng giọng khép nép nói, bà xã đại nhân, anh biết sai rồi, tha thứ cho anh được không? Còn không thì, em muốn đánh muốn mắng gì cũng được, đừng bỏ mặc anh. Sầm Tử Tranh lại liếc hắn một cái, vẫn im lặng không nói, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi dày dợp dưới ánh nắng mặt trời nhìn càng thêm lóng lánh, trên mặt vẫn không giấu được bất mãn. Thật sự không muốn nói chuyện với anh sao? Cung Quý Dương vẫn chưa chịu thôi tiếp tục thủ thỉ bên tai cô. Hắn biết cô trước giờ mềm lòng, mấy năm sống với cô, công phu dỗ ngọt của hắn có thể coi như là số một rồi. Sầm Tử Tranh dứt khoát xoay mặt sang một bên xem như không nghe không thấy. Ai ya! Cung Quý Dương chợt kêu lên một tiếng, cả người hơi co lại, miệng phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Quả nhiên Sầm Tử Tranh bị hành động của hắn dọa sợ không nhẹ. Cô lập tức xoay đầu nhìn lại, trên mặt lộ vẻ khẩn trương hỏi, anh sao vậy? Cung Quý Dương nhíu mày tay chỉ vào ngực mình, sau đó cả người cuộn lại trên mặt càng lộ vẻ đau đớn. Quý Dương, đừng hù em, anh rốt cuộc là đau ở đâu? Chúng ta đi bệnh viện đi, ráng chịu một chút. Cô ôm chặt hắn, lo lắng đến suýt khóc. Sao vậy chứ? Vừa nãy không phải còn khỏe lắm sao? Sao đột nhiên lại thành thế này? Cung Quý Dương thuận thế tựa hẳn người vào người cô, đôi môi nóng rực dán sát nơi gáy cô, mùi hương thơm mát của cô nhẹ nhàng lan trong mũi hắn. Hắn cố ý làm ra vẻ yếu ớt nói, tim anh đau. Đau tim, Quý Dương, chắc không phải bị bệnh tim chứ. Đi, chúng ta đi bệnh viện khám đi. Sầm Tử Tranh quả thực bị lời hắn nói dọa đến giật mình. Trời ạ, hắn trước giờ sức khỏe tốt lắm mà, thế nào lại bị bệnh tim được chứ? Mà xem ra là bị bệnh không nhẹ. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn lo lắng đến suýt khóc, Cung Quý Dương cố nhịn cười nói, tim anh đau là bởi vì bà xã bỏ mặc anh, bởi vì anh có lỗi với bà xã. Anh, Sầm Tử Tranh nhất thời mới phản ứng lại, cô vội đẩy hắn ra, vẻ lo lắng trên mặt lập tức bị thay bằng sự tức giận. Anh đúng là người nhàm chán nhất trên đời. Thật đúng là sắp bị hắn chọc cho tức chết rồi. Hại cô vừa lo lắng vừa sợ hãi đến vậy, thì ra từ đầu tới cuối đều là bị hắn trêu chọc cả. Bên môi Cung Quý Dương lộ ra một nụ cười xấu xa. Hắn ôm cô vào lòng, vẫn còn biết lo lắng cho anh sao? Nếu đã lo lắng như vậy vì sao còn nhẫn tâm không chịu nói chuyện với anh, bỏ mặc anh chứ? Ai thèm lo lắng cho anh chứ? Đừng tưởng bờ. Sầm Tử Tranh đẩy mạnh hắn ra nhưng đành bỏ dở ý định bởi hắn ôm quá chặt, chỉ đành bĩu môi tỏ rõ sự bất mãn của mình. Còn nói là không quan tâm sao? Vừa nãy là ai sợ đến phát khóc vậy? Cung Quý Dương tâm tình cực tốt chọc ghẹo cô. Sầm Tử Tranh tức tối trừng mắt nhìn hắn, anh đúng là không phải da mặt dày bình thường, em sợ anh cứ như thế mà chết đi, chưa kịp thu xếp quyền thừa kế di sản, vậy thì em với mấy đứa nhỏ lộ to rồi. Cung Quý Dương lúc này đã nhịn không nổi nữa, tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng, hắn nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịch, em yên tâm, cả người anh đều là của em rồi, sao em lại chịu thiệt được chứ? Hắn âu yếm nâng mặt cô lên, em với mấy đứa nhỏ là cả thế giới của anh, em muốn gì anh cũng nhất định sẽ đưa cho em. Nói rồi hắn cúi đầu định đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Nào ngờ, Vô Tự Đại, đừng đụng vào em. Sầm Tử Tranh đẩy mạnh hắn ra, tuy rằng trong lòng thoáng qua một tia ngọt ngào nhưng cứ nghĩ đến chuyện tối qua là lòng cô lại không thoải mái chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 39, trăm kiểu lấy lòng, 2, hà. Cung Quý Dương nghe cô nói vậy, cố làm ra vẻ ai oán. Bây giờ cũng không phải là thời cổ đại, anh chỉ có thể cưới một người vợ, không đụng vào em thì đụng vào ai đây? Sầm Tử Tranh lười tranh cãi với hắn, cô chỉ làu bào nói, anh thật sự rất đáng ghét. Chạy đi. Được, được, chúng ta về nhà thôi. Cung Quý Dương vui vẻ chuẩn bị nhấn chân ga thì ai nói là em muốn về nhà chứ? Em nói là muốn về nhà mẹ em. Sầm Tử Tranh trừng mắt nhìn hắn. Cung Quý Dương nhướng mày, người ngả về phía cô. Không được đâu. Nào có chuyện vợ chồng cãi nhau vợ lại trở về nhà mẹ đẻ chứ. Em đừng đừng là cung phu nhân, nhà thiết kế chính của thương hiệu Lila nổi tiếng. Sao lại có thể so sánh với những bà nội trợ khác được chứ? Ý anh là sao? Bà nội trợ thì sao? Nếu như không phải có những bà nội trợ giúp đàn ông các anh quán xuyến việc nhà, cơm no áo ấm thì các anh có thể yên tâm lo sự nghiệp sao? Còn dám coi thường những bà nội trợ nữa chứ? Trong mắt em, những bà nội trợ so với đàn ông các anh còn biết điều hơn. Đàn ông từ sáng đến tối chỉ biết ghen tuông bậy bạ rồi làm tổn thương những người bên cạnh mình. Sầm Tử Tranh lúc này như một chú gà trống sừng cổ, một hơi nói hết những uất ức trong lòng, không ngừng lên tiếng phản bác lời hắn. Lần này Cung Quý Dương biết mình thật sự chọc giận cô, đúng là một bước sai lầm ngàn năm ân hận. Hắn vội đưa tay lên ra hiệu đầu hàng. Được được được, là anh sai, anh không nên kỳ thị những bà nội trợ. Hay đi đi, thực ra anh cũng không phải là kỳ thị. Ở Trung Quốc của em không phải phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời sao? Thấy hắn như vậy, Sầm Tử Tranh mấp máy môi, muốn cười lại cố nhịn xuống. Đúng là giỏi ngụy biện. Cô trừng mắt nhìn hắn, một chút thay đổi nhỏ trên mặt Sầm Tử Tranh cũng không qua mắt được Cung Quý Dương. Thấy cô như vậy, hắn cuối cùng cũng thấy có một tia hy vọng, vì vậy liền không bỏ lỡ thời cơ lập tức dỗ ngọt. Bà xã, chúng ta về nhà được không?

làm cha người ta rồi mà chẳng đàng hoàng chút nào cả. Cung Quý Dương cũng chẳng né tránh, cứ mặc cô đánh mình, một tay cầm lấy bàn tay cô trong tay mình nhấc lên, một dấu hôn đã in trên cánh tay trắng như tuyết của cô. Nếu như anh đàng hoàng với em thì làm sao có ba đứa tiểu quỷ kia. Đáng ghét, đi ra đi, đừng làm phiền em. Sầm Tử Tranh đẩy hắn ra, cái nhìn nóng rực của hắn khiến cô càng thêm ngượng ngùng. Thấy vẻ thẹn thùng yêu kiều của vợ, Cung Quý Dương bật cười ha ha. Lúc này cô đúng là xinh đẹp cực kỳ, những đường cong lung linh ẩn hiện dưới nước càng khiến đàn ông động lòng. Những cánh hoa hồng được thả trong bồn tắm càng khiến làn da trắng nõn của cô thêm nổi bật. Bộ ngực đầy đặn nhìn càng mê người. Trên làn da trắng, những dấu hôn chi chít lại trở thành một loại kích thích không thể diễn tả thành lời. Hắn không để ý đến lời cô nói. Bàn tay thuận thế trượt trong nước, chuẩn xác giữ chặt lấy eo cô. Thân hình cũng chậm rãi cúi xuống, trầm thấp kề sát tai cô nói, Tranh Tranh, sinh thêm một cục cưng nữa cho anh, được không? Anh. Sầm Tử Tranh ngẩng đầu, lập tức rơi vào bẫy của hắn. Một nụ hôn nóng rực đã chuẩn xác đáp xuống nơi gáy. Bàn tay dày rộng thuần thục lướt xuống. Quý Dương, đừng mà. Dù đang ngâm mình trong bùn nhưng cô cũng không khó cảm thụ được nguồn nhiệt mà bàn tay hắn đang khơi dậy đang như muốn thiêu đốt cô, khiến cô rúng động không thôi. Đừng cái gì, anh muốn em. Ánh mắt thâm thúy của Cung Quý Dương đã nhuộm một tầng dục vọng, thân thể yêu kiều ẩn hiện trong nước khiến hắn khó mà nhịn được. Giọng nói đã có chút trầm đục và thô ráp. Với lại, anh còn muốn một cục cưng nữa. Nói rồi bàn tay to càng thêm không thành thực, phủ lên nơi đầy đặn của cô, cùng lúc thân mình cũng thấp xuống, ngậm lấy một bên đầy đặn khác, đầu lưỡi không ngừng trêu đùa chiếc lưỡi thơm tho của cô. Hô hấp của Sầm Tử Tranh bởi vì cử động của hắn mà dần trở nên hỗn độn. Cô muốn đẩy hắn ra lại bởi vì bàn tay hắn không ngừng trêu chọc mà trở nên mềm nhũn. Quý Dương, điên rồi sao? Chúng ta đã có ba đứa nhỏ. Không đủ. Cung Quý Dương ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen bởi vì ham muốn mà càng thêm thâm ám. Lại giúp anh sinh thêm một công chúa nữa, như vậy Ngữ Hòa sẽ không cô đơn nữa. Cái cớ này thật tệ, Tiểu Hòa đã có hai anh trai chơi với nó rồi, cô đơn thế nào được. Sầm Tử Tranh lần nữa đẩy hắn ra, nhìn thấy thần tình quen thuộc kia trên mặt hắn, cô nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu bất giác lại thấp thoáng cảnh tượng kinh hãi tối qua. Cung Quý Dương cười càng tà ác, hắn kề sát bên tai cô thấp giọng nói, em cũng biết đó, Tiểu Tuyền với Liên Kiều đều đã mang thai, chẳng lẽ hai vợ chồng mình lại thua mấy cặp kia sao? Anh thật là, loại chuyện này cũng có thể đem ra so bì sao? Sầm Tử Tranh quả thực muốn khóc không được, muốn cười không xong, hắn bao nhiêu tuổi rồi chứ, lại là cha của ba đứa nhỏ rồi lại còn ghen tị với người khác làm gì? Đương nhiên là phải so bì rồi. Cung Quý Dương lại không an phận cúi đầu hôn nhẹ lên gáy cô, thấp giọng thì thầm, em xem giống như nhà hoàng phủ tốt biết mấy, đông đúc thịnh vượng, anh cũng muốn giống như vậy. Giọng điệu vừa bá đạo vừa trẻ con của hắn khiến Sầm Tử Tranh muốn cường. Anh tưởng mang thai 10 tháng dễ chịu lắm hay sao? Nỗi khổ này chỉ có phụ nữ mới biết mà thôi. Cô cố ý xoay mặt sang một bên không thèm nhìn hắn, cũng cố ý lờ đi bàn tay to đang chạy lung tung khắp người cô châm lửa. Cung Quý Dương cười càng tà ác. Hắn đứng dậy chậm rãi nói, loại chuyện này không phải do em quyết định. Nói rồi hắn chậm rãi cởi nút chiếc áo sơ mi, theo từng chiếc cúc áo được cởi ra, lồng ngực màu nâu rắn giỏi cũng dần lộ ra. Anh làm gì vậy? Sầm Tử Tranh thấy hắn cười ung dung nhưng động tác đầy tính xâm lược, cô thẳng thốt hỏi, em nói thử xem, anh đột nhiên nghĩ muốn cùng em tắm uyên ương. Nói dứt lời thì quần dài cũng đã cởi xong, đôi chân dài thong dong tiến vào trong bồn tắm. Ai nói muốn tắm uyên ương với anh chứ? Không thèm. Tim Sầm Tử Tranh đập càng lợi hại, nhất là khi nhìn thấy vật nam tính đang kiêu ngạo đứng thẳng, cô lắp bắp nói không thành câu. Khi hắn càng lúc càng áp sát cô, chiếc bồn tắm khổng lồ chợt trở nên vô cùng chật hẹp. Cô vội vàng lách sang một phía khác của bồn tắm. Cung Quý Dương cũng không vội đuổi theo cô mà lẳng lặng thu hết hình ảnh của người vợ thân thương vào đáy mắt, rồi sau đó chỉ một cái vươn tay đã đem cô ôm chặt vào lòng. Còn muốn trốn đi đâu? Hừ. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, sau đó một trận tê dại ập đến, vành tai nhỏ xinh của cô đã bị hắn ngậm vào trong miệng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 41, âm mưu 1. Gần như một đêm vô mộng, Sầm Tử Tranh ngủ đến tự nhiên tỉnh, cô lười lĩnh vươn vai duỗi người, bàn tay nhỏ nhắn không ý thức dò sang phía bên kia giường. Bên đó chỉ còn lại hơi ấm, người đã đi rồi. Đôi môi hồng nhẹ câu lên một nụ cười, chắc là Quý Dương đã đến công ty rồi. Nổi tính trẻ con, cô ôm lấy chiếc gối mà tối qua Cung Quý Dương gối đầu, hít sâu như muốn cảm thụ mùi hương nam tính quen thuộc còn lưu lại trên đó, giống như vẫn còn trong vòng tay của hắn. Kết hôn với Quý Dương đã nhiều năm như vậy nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn luôn vây phủ lấy cô hơn nữa mỗi ngày lại nhiều thêm. Cung Quý Dương bên ngoài là một thương nhân thành đạt, trong nhà lại là một người cha tuyệt vời, đối với cha mẹ mà nói lại là một người con trai và con rể không chê vào đâu được. Đôi khi ngẫm lại Sầm Tử Tranh cũng không dám tin mình là người may mắn đến vậy, được ông trời thương xót mà ban cho một người đàn ông yêu mình sâu sắc đến vậy. Nghĩ đến đây, tình yêu trong cô càng dâng trào trong đáy lòng. Nếu như Tĩnh Nghiên có thể tìm được một người đàn ông yêu thương mình vậy thì cô sẽ càng yên tâm hơn nữa. Tĩnh Nghiên, Tĩnh Nghiên. Cái tên này không ngừng vang vọng trong đầu cô, mỗi một lần cái tên này vọng lại thì lòng cô lại đau đớn một lần. Giữa tình bạn của họ là một mối hận mà chắc rằng không dễ dàng tiêu trừ. Mặc kệ cô cố gắng đến đâu thì Tĩnh Nghiên vẫn không hiểu, không tha thứ cho cô, nhất là sau cái chết của bác Khương. Tĩnh Nghiên chắc là càng bị đả kích nặng hơn nữa bằng không, vì sao ngay cả tang lễ của bác Khương cô ấy cũng không muốn cô tham dự chứ. Miên man suy nghĩ một hồi, Sầm Tử Tranh mới chậm rãi rời giường. Cô vươn tay kéo rèm cửa ra để ánh mặt trời nhợt nhạt mùa đông chiếu lên mặt mình. Dưới ánh mặt trời làn da cô trông càng thêm nõn nà, hồng nhuận như ngọc. Những ngày đông giá sắp qua rồi, Sầm Tử Tranh chừng như có thể cảm nhận được hơi thở của mùa xuân đang đến gần. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi, đúng không? Cộc cộc cộc. Một chàng tiếng gõ cửa kéo Sầm Tử Tranh trở về với hiện thực. Vào đi. Quản gia Chỉ Kỳ bước vào phòng, nhìn thấy Sầm Tử Tranh chỉ cung kính cúi người chào rồi mới nói. Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời thiếu phu nhân xuống dùng. Ba mẹ với bà nội đâu? Liếc nhìn đồng hồ, Sầm Tử Tranh hỏi. Phu nhân với lão gia sáng sớm đã rời nhà, còn lão phu nhân thì đã đi xem kịch. Thiếu gia trước khi đi có dặn dò chúng tôi, đợi thiếu phu nhân tỉnh dậy thì gọi lại cho thiếu gia. Chỉ Kỳ cẩn trọng trả lời từng vấn đề một. Ồ, được rồi, tôi biết rồi. Sầm Tử Tranh lại bồi thêm một câu, chỉ xuống trước đi, tôi lát nữa sẽ xuống. Nghe cô nói vậy, Chỉ Kỳ gật đầu rồi lui xuống. Sầm Tử Tranh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, lại liếc mắt nhìn đồng hồ. Hôm nay phải thúc hối Erliner mau chóng đưa ra bản kế hoạch cho các sản phẩm của năm sau mới được. Nghĩ đến đây cô bất giác tăng nhanh tốc độ. Khác với những người phụ nữ được gả vào nhà giàu khác, Sầm Tử Tranh vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, tiếp tục dồn sức vào thương hiệu Liner của mình. Cô không giống những quý bà khác suốt ngày chỉ dạo phố, làm đẹp, tụ họp bàn chuyện thị phi. Ngoài thời gian dành cho gia đình, Sầm Tử Tranh đem toàn bộ thời gian và tinh lực còn lại cho Liler. Tuy nói rằng thương hiệu này có cung thị, chỗ dựa lớn như vậy, chống đỡ thì việc kinh doanh sẽ không có vấn đề gì, nhưng cứ buộc cô nhốt mình ở trong nhà, Sầm Tử Tranh nghĩ nhất định cô sẽ vì buồn mà bệnh chết. Về điểm này Cung Quý Dương trải qua nhiều kinh nghiệm xương máu mới nhận ra được. Lúc vừa mới kết hôn, hắn và ba mẹ chồng cô có cùng một suy nghĩ, chính là mong vợ mình, con dâu mình ở nhà giúp nhà chồng chăm chồng dạy con, không ngờ lại chính là hại cô. Sau khi ngoan ngoãn nhốt mình trong nhà suốt một tháng thì Sầm Tử Tranh bệnh đúng nửa tháng, hại Cung Quý Dương chỉ còn biết thỏa hiệp, đồng ý cho cô tiếp tục phụ trách Liler. Cũng chính vì như vậy sau này mặc kệ Sầm Tử Tranh muốn làm gì Cung Quý Dương đều sẽ ủng hộ hết lòng. Quyền quản lý thương hiệu Liler lần nữa đưa đến tay cô, chỉ cần cô vui vẻ thì muốn làm gì cũng được. điện thoại đặt trên bàn chợt reo lên, nghe tiếng chuông Sầm Tử Tranh vội bước đến. Khi cô nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, gương mặt vốn đang tươi cười chợt có chút ngưng trọng. Chần chờ một hồi lâu, cuối cùng, sau khi điện thoại reo hết lần này đến lần khác chừng như nếu cô không chịu tiếp thì sẽ còn reo tiếp tục, thì Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng, ấn phím nhận cuộc gọi. Alo, cô yếu ớt lên tiếng. Tử Tranh, anh muốn gặp em. Đầu bên kia truyền đến giọng nam trầm ấm dễ nghe của Thư Tử Hạo, mang theo một chút ương ngạnh lẫn nài nỉ. Sầm Tử Tranh sửng sốt một chút rồi hỏi lại, bây giờ sao? Đúng, bây giờ. Ngữ điệu của Thư Tử Hạo như không cho phép từ chối. Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng, Tử Hạo, hôm nay em có việc bận rồi. Không làm mất nhiều thời gian của em đâu. Thư Tử Hạo không đợi cô nói hết đã vội ngắt lời, chẳng lẽ gặp mặt em một lần cũng khó khăn đến vậy sao? Hay là cung Quý Dương không cho phép em tiếp xúc với anh? Tử Hạo, Sầm Tử Tranh nói một cách dứt khoát, chúng ta sau này không cần gặp nhau làm gì. Tại sao chứ? Lại là vì cung Quý Dương sao? Là hắn bắt buộc em sao? Giọng của Thư Tử Hạo chợt cao lên một chút. Trong suy nghĩ của hắn, Sầm Tử Tranh vốn là của hắn, vẫn luôn là của hắn. Cung Quý Dương chẳng qua chỉ là một tên cơ hội, nhân lúc hắn không chú ý mà cướp đi Tử Tranh của hắn mà thôi. Tử Hạo, tâm ý của anh em hiểu, nhưng em đã kết hôn với Quý Dương rồi, đương nhiên là sẽ phải để ý đến cảm nhận của anh ấy. Chỉ cần anh ấy yêu cầu em sẽ không từ chối. Huống gì chúng ta cũng không có gì cấp thiết phải gặp nhau. Sầm Tử Tranh nói một cách kiên định. Cô biết Thư Tử Hạo và cô vĩnh viễn cũng không thể quay trở lại làm bạn bè thông thường. Bất luận thế nào đối với cung Quý Dương mà nói, Thư Tử Hạo luôn là cái gai trong mắt. Thư Tử Hạo cười nghe có chút chua xót. Qua một lúc lâu hắn mới thấp giọng nói, Tử Tranh, thực ra hôm nay anh muốn gặp em chủ yếu là vì Tĩnh Nghiên thôi. Tĩnh Nghiên? Sầm Tử Tranh nghe đến cái tên này không khỏi khẩn trương lên, vội vàng hỏi lại, Tĩnh Nghiên thế nào? Cô ấy bây giờ đang ở nhà anh, tâm trạng không được tốt lắm. Em có muốn gặp cô ấy không? Thư Tử Hạo hỏi lại. Sầm Tử Tranh sửng sốt giây lâu mới hiểu hết lời của Thư Tử Hạo. Tĩnh Nghiên đang ở nhà Tử Hạo. Sao cô ấy lại đến nhà Thư Tử Hạo làm gì? Được, bây giờ em đến. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Sầm Tử Tranh dứt khoát đáp ứng. Tĩnh Nghiên bây giờ tâm trạng không được tốt. Vì sao tâm trạng không tốt? Không tốt đến mức nào? Một loạt câu hỏi không ngừng nảy ra trong đầu khiến lòng Sầm Tử Tranh có chút rối loạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 42, âm mưu 2. Buông điện thoại xuống, Sầm Tử Tranh vội vàng thay y phục rồi bước xuống lầu, vừa hay đụng phải chị Kỳ đang dặn dò người làm dọn bữa sáng ra. Chị Kỳ à, không cần chuẩn bị bữa sáng nữa đâu, giờ tôi phải ra ngoài gấp, có việc. Cô vừa nói vừa nhấc túi xách lên đi về phía cửa. Hay đi đi, thiếu phu nhân, vậy không được đâu. Thiếu gia trước khi đi có dặn chúng tôi phải trông chừng thiếu phu nhân ăn cho xong bữa sáng. Chị Kỳ vội đuổi theo cô, vẻ sốt ruột nói. Lúc này Sầm Tử Tranh đã đi đến phòng khách chính, nghe chị Kỳ nói vậy cô quay lại nhìn chị. Chị Kỳ, tôi vội lắm, không còn thời gian ăn sáng. Nhưng thiếu phu nhân định đi đâu? Tôi bảo lão Vương tài xế đưa cô đi. Chị Kỳ làm việc rất chu toàn, nói. Không cần đâu chị. Sầm Tử Tranh trả lời ngắn gọn một câu rồi bước nhanh về phía cổng chính của cung viên. Thấy cô như vậy, chị Kỳ bất đắc dĩ nhìn theo lắc đầu. Cả một bàn ăn sáng thịnh soạn mà chẳng ai đụng đũa, thật là lãng phí. Ánh mặt trời mùa đông yếu ớt xuyên qua màn tuyết khiến cho không khí ấm hơn một chút, đồng thời làm tan chảy những bông tuyết nhỏ. Những cành cây khô trụi lá mùa đông dưới ánh nắng trông có vẻ có sức sống hơn một chút. Vậy là mùa xuân sắp đến rồi, vì thế nên trong một buổi sáng như thế này mới có thể cảm nhận được một tia hy vọng còn tồn tại. Bước nhanh ra khỏi cung viên, Sầm Tử Tranh mới chợt nhớ xe của mình đã được đưa đi bảo dưỡng vẫn chưa mang về, mà cô cũng không biết gặp Tĩnh Nghiên sẽ mất bao lâu, cho nên cũng không muốn tài xế đưa đón mình mà quyết định đón xe taxi tự đến nhà Thư Tử Hạo. Nào ngờ khi bóng cô vừa xuất hiện nơi cổng chính thì một chiếc xe quen thuộc chừng như sớm đã chờ sẵn ở đó, cực kỳ kiên nhẫn đợi người. Đôi mắt trong veo của Sầm Tử Tranh không khỏi trợn to, là xe của Thư Tử Hạo. Nói như vậy, vừa nãy là hắn đứng trước cổng cung viên gọi điện thoại cho cô sao? Còn chưa đợi Sầm Tử Tranh có bất kỳ phản ứng nào thì cửa xe đã chậm rãi hạ xuống. Gương mặt anh Tuấn quen thuộc của Thư Tử Hạo xuất hiện trong tầm mắt cô. Lên xe đi. Hắn bước xuống xe, chủ động mở cửa nơi ghế lại phụ, tay làm một tư thế mời. Sầm Tử Tranh sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn lại đi đến bên cạnh Thư Tử Hạo, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi, sao anh lại ở đây? Tĩnh Nghiên đâu? Anh để bạn ấy ở nhà một mình sao? Thư Tử Hạo cười ôn nhu, yên tâm đi, Tĩnh Nghiên đã lớn thế kia rồi, đương nhiên sẽ biết tự chăm sóc cho mình. Nhưng xem ra cô ấy đúng là không được tốt lắm, có lẽ cần có người tâm sự. Sao anh gặp được bạn ấy? Sầm Tử Tranh vẫn chưa hết nghi hoặc. Thư Tử Hạo điềm đạm nói, lúc anh chạy xe ngang qua một cửa hàng của em thì thấy Tĩnh Nghiên đang đứng nơi cửa của cửa hàng đó. Sầm Tử Tranh lần nữa sững sờ, Tĩnh Nghiên đứng trước cửa hàng của cô làm gì? Bạn ấy đến tìm cô sao? Nếu không phải thì sao lại phải đứng nơi đó? Càng nghĩ tâm tình của Sầm Tử Tranh càng thêm kích động, cô không suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng lên xe. Tử Hạo, em muốn đi gặp Tĩnh Nghiên ngay bây giờ. Em nghĩ bạn ấy nhất định là có chuyện muốn nói với em. Thư Tử Hạo nhún nhún vai, ngồi trở lại ghế lái, nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lập tức rời khỏi phạm vi của cung viên. Con đường xuyên qua rừng càng lúc càng rộng rãi, cũng không có nhiều tuyết đọng, tốc độ xe chạy chừng như cũng nhanh hơn một chút. Suốt đoạn đường trong đầu Sầm Tử Tranh chỉ có chuyện của Tĩnh Nghiên và tang lễ của Bác Khương. Đây vẫn là tâm bệnh chưa được chữa khỏi của cô. Tuy Sầm Tử Tranh biết Tĩnh Nghiên có thể tự mình giải quyết được chuyện này nhưng mấy lần Tĩnh Nghiên cứ tránh gặp mặt khiến Sầm Tử Tranh cảm thấy rất khổ sở. Trên đời này Tĩnh Nghiên đã không còn người thân nào nữa, vì vậy bất luận bạn ấy có tha thứ cho cô hay không thì Sầm Tử Tranh cũng sẽ không để cô ấy rời xa mình. Hai người họ đã từng là bạn bè tốt nhất của nhau, bây giờ cũng là vậy, tương lai cũng vậy. Ngay lúc còn đang miên man suy nghĩ thì chợt thấy tay mình ấm lên khiến Sầm Tử Tranh không khỏi giật mình, vội ngẩng lên nhìn thì thấy bàn tay to của Thư Tử Hạo đang nắm chặt lấy tay cô. Hốt hoảng Sầm Tử Tranh vội rút tay lại nhưng dường như vô dụng. Đôi mắt thâm thúy của Thư Tử Hạo rơi trên gương mặt cô, sau đó lại nhìn về phía trước. Tử Tranh, tối hôm đó cung Quý Dương có làm khó em không? Giọng hắn thật trầm, chừng như cố nén lại cảm xúc trong lòng. Trên mặt Sầm Tử Tranh lộ ra một vẻ không tự nhiên nhưng trong nháy mắt đã khôi phục nụ cười như trước, khẽ đáp lời, không có. Quý Dương trước giờ luôn ân cần chu đáo, sao lại làm khó em chứ? Thật sao? Thư Tử Hạo hỏi ngược lại một câu, bên môi câu lên một nụ cười châm chọc. Sầm Tử Tranh vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ khẽ chau mày, em không cần phải nói dối làm gì, Quý Dương anh ấy luôn rất tốt với em. Xít. Sầm Tử Tranh còn chưa nói hết câu thì Thư Tử Hạo đã nhấn mạnh chân thắng, chiếc xe bị thắng lại đột ngột trượt một đoạn trên đường rồi mới dừng lại. Tử Hạo, anh đang làm gì vậy? Vì sao lại dừng xe? Thấy chuyện xảy ra đột ngột, Sầm Tử Tranh kinh hoàng nhìn Thư Tử Hạo hỏi, nhưng khi thấy gương mặt tái mét của hắn, cô hoảng sợ đến nỗi ngưng bặt. Tử Tranh, em còn nói dối anh sao? Hắn xoay về phái cô. Trong giọng nói không khó nhận ra sự tức giận gần như phẫn nộ. Sầm Tử Tranh mờ mịt nhìn Thư Tử Hạo, không hiểu hắn đang nói gì. Thư Tử Hạo kéo mạnh tay cô nhấc lên, tay áo thuận thế trượt xuống lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen nhưng trên làn da trắng lộ rõ những dấu xanh tím. Tử Hạo, anh buông tay, anh làm thế này khiến em rất khó chịu. Sầm Tử Tranh thế nào cũng không ngờ hắn sẽ làm như vậy. Trong mắt cô lộ rõ sự không vui. Em sẽ khó chịu sao? Chẳng lẽ nhìn thấy cung Quý Dương giày vò em thành ra thế này trong lòng anh lại dễ chịu sao? Những dấu vết này làm sao mà có? Tối hôm đó là hắn gây ra cho em sao? Chẳng lẽ hắn đánh em? Thư Tử Hạo nhìn thấy những vết bầm trên cổ tay cô, trong mắt không giấu được một tia chua xót. Hắn rất muốn chỉ xem cô như một người bạn bình thường nhưng thực sự hắn làm không được. hình bóng cô cứ thấp thoáng ẩn hiện trong đầu hắn. Hắn biết mình căn bản không nên, cũng không thể đi quản chuyện của cô, nhưng hắn cũng không làm được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 43, âm mưu 3. Sầm Tử Tranh cảm thấy câu hỏi của hắn càng lúc càng không thích hợp. Cô lắc đầu, Tử Hạo, Quý Dương sao lại có thể đánh em chứ? Anh ấy rất thương em, đối xử với em rất tốt, thật sự. Chuyện tối hôm đó, tuy rằng anh ấy rất tức giận nhưng cũng không giống như anh tưởng tượng nghiêm trọng vậy đâu. Cô nói dứt lời liền dùng sức rút tay ra, ngón tay thon dài nhẹ xoa nơi những dấu tay còn lưu lại, tuy rằng không rõ ràng lắm. Những dấu này đúng là do Cung Quý Dương tạo thành, là đêm đó hắn dùng cô như một đối tượng phát tiết cơn giận, vì không cho cô giãy giụa mà giữ chặt lấy cổ tay cô nên mới lưu lại dấu vết như vậy, rõ ràng rất dễ khiến người khác hiểu lầm.